Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau nữa, lúc tôi đang nằm mơ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhà. Mình, con ma nhỏ đó đứng ngoài cửa nói với tôi rằng nó đã tìm thấy tôi. Giám đốc cưỡi heo quầng thâm mắt, mặt mày mệt mỏi, lại tu một hơi cà phê, mặt méo sạch nói, hôm qua là ngày thứ năm, tôi nghi nó sắp vào phòng tôi. Rồi, tôi thức cả đêm qua, hoàn toàn nhờ cà phê để duy trì sự sống. Bây giờ buồn, ngủ muốn chết, tôi đâu phải bố nó. Sao nó lại tìm tôi? Streamer, cứu tôi với, tôi không muốn bị G, I, E, C, C, H, E, T trong mơ. Khán giả trong phòng livestream, Tào Tuyết cần đầu thai kìa, G, I, E, C người trong mơ à. Trời ơi, nghe thấy con ma nhỏ là tôi nổi hết da gà rồi. Cảm giác tối nay tôi cũng sẽ gặp ác mộng giống vậy. Vậy ra chỉ cần không ngủ thì sẽ thoát được ma. Con người có thể 7 ngày không uống nước, nhưng không thể 3 ngày không ngủ. Cứ thức như vậy thì Diêm Vương sẽ đến sớm hơn ma. Mặt chó, An Như Cố nghe vậy lắc đầu. Hồn ma đã tu luyện thành hình đều có thể báo mộng, để tôi xem nó là ai nào. Đúng lúc cô giơ tay lên tính toán, bên phía giám đốc cưỡi heo đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ác mộng kéo dài suốt một thời gian khiến anh ta như chim sợ cành cong. Nghe tiếng gõ cửa là giật mình, anh ta lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên khỏi ghế, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống đất, toàn thân run rẩy. Bây giờ vẫn là ban ngày mà, sao nó tìm được tôi? Rồi anh ta thử tát vào mặt mình một cái, tiếng da thịt va chạm vang lên chát chua, trên mặt xuất hiện một vết đỏ. Má ơi, đau quá, đúng là tôi chưa có ngủ. Sao lại thế này? Streamer, cứu tôi với. Ánh mắt An Như Cố lướt qua cánh cửa sau lưng anh ta, lắc đầu nói, tôi không nhìn thấy âm khí, bên ngoài có lẽ là người bình thường. Anh cứ mở cửa ra đi. Giám đốc cưỡi heo nghe thấy cô nói vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống, lấy can đảm tiến đến mở cửa. Sau khi mở cửa, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang đứng bên ngoài. Anh ta khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt bị che khuất dưới bóng chiếc mũ lưỡi chai, không nhìn rõ lắm, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gọn. Giám đốc cưỡi heo sững người, thấy là người lạ, tò mò hỏi, ai đấy? Người đàn ông kia ngược lại rất nhiệt tình, lấy ngay một tờ giấy giống tờ rơi trong túi ra, đưa cho giám đốc cưỡi heo. Chào anh, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đặc biệt. Giám đốc cưỡi heo, khán giả trong phòng livestream. Ui sời, nói đến đây là tôi không còn buồn ngủ nữa rồi. Dịch vụ đặc biệt gì vậy? Vểnh tay lên nghe nào. Giám đốc cưỡi heo cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đuổi khách, cái gì vậy? Tôi không cần dịch vụ đặc biệt. Đi đi, người đàn ông nghe vậy sững người. Không cần thật sao? Tôi thấy trông anh có vẻ không được tốt lắm. Có phải hay gặp ác mộng không? Chúng tôi có thể giúp anh không gặp ác mộng nữa. Giám đốc cưỡi heo và khán giả trong phòng livestream, để tôi xem ai là người có ý nghĩ đen tối nào. À, thì ra là tôi. Tôi ghét cái thói hiểu nhanh của mình quá đi, hít hít. Khoan đã, anh này từ đâu xuất hiện vậy? Dám giành khách với streamer luôn. Kìa, giám đốc cưỡi heo cầm điện thoại, vẫy tay về phía người đàn ông. Xin lỗi, không cần đâu. Tôi thật sự ngày nào cũng gặp ác mộng, nhưng tôi đã tìm được người giúp tôi giải quyết rồi. Người đàn ông này ăn mặc giản dị, trông rất bình thường, cũng không phải là bậc thầy nổi tiếng trên mạng. Tục ngữ nói đã nhờ người này thì không nên nhờ người khác. Anh ta đã tìm đến An Như Cố rồi, chắc chắn sẽ không tìm đến người khác. Thế nhưng người đàn ông nghe vậy lại không chịu bỏ cuộc, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Không cần thật sao? tôi thấy anh bị hồn ma trong ác mộng quấn lấy, sắp xê, hát, ế, tê rồi. Nếu không có tôi giúp anh xử lý, e rằng anh sẽ không sống nổi qua hôm nay mất. Giám đốc cưỡi heo hít một hơi lạnh. Rõ ràng anh ta không biết người đàn ông này là ai, vậy mà anh ta có thể nói trúng phóc việc anh ta gặp ma trong mơ. Thật là thần thánh. Anh ta hơi nghi ngờ nói, anh bạn, có phải anh cũng đang ở trong phòng livestream không, nên mới nghe thấy tôi nói chuyện? Phòng livestream gì? Người đàn ông trên mặt tràn đầy ngơ ngác, như thể rất tò mò, không giống như đang giả vờ. Giám đốc cưỡi heo thấy thế liền cắn răng. Người đàn ông này quả thực rất thần thánh, nhưng anh ta đang livestream với streamer rồi. Nếu tìm thêm một người nữa thì có vẻ như đang đánh lộn với người ta, rất dễ mắc phải oán thù. Cách chương.